Hệ thống xuyên thư, vị diện chi chủ. Chương 13, giải đáp nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Dực Kỳ Thiên biểu hiện kinh ngạc, lại mang chút áp lực nói: "Sư tôn, người thật sự coi trọng đệ đến vậy sao?" Âm Vũ vội trấn an hắn, vẻ mặt ôn nhu có phần hâm mộ. "Sư tôn quả thật rất coi trọng đệ, cho nên đệ không được để sư tôn thất vọng, có biết chưa?" Dực Kỳ Thiên rơm rớm nước mắt gật đầu kiên định. "Đệ nhớ kỹ, đệ sẽ không khiến sư tôn thất vọng." Nam sư huynh đệ tỉ muội lại hàn huyên vài câu. Sau đó thượng quan Phi Dương dẫn Dực Kỳ Thiên đến phòng ở mới. Vừa vào phòng, vẻ mặt hài đồng non nớt từ ngây thơ trở nên sắc bén vô cùng. Đáy mắt lóe lên tia hàn quang không rõ ý coi trọng. Ha ha, nực cười, y chỉ xem hắn là vật thay mạng cho người y yêu mà thôi. Còn hắn ở trong lòng y lại chẳng đáng một đồng có thể từ bỏ bất cứ lúc nào. Trước cho hắn sự ôn nhu và quan tâm vô bờ bến. Sau lại đẩy hắn xuống đáy cốc của sự hận thù. Như vậy mà đáng làm sư sao? Dối trá, ti bỉ, dơ bẩn, nhìn lại Tử Linh kiếm trong tay. Nhắm lại đôi mắt điều chỉnh cảm xúc. Tay nắm chặt Tử Linh kiếm. Vân xanh nổi lên trên mờ u bàn tay nhỏ bé gầy yếu. Thanh kiếm này đã được thi triển chú trọng khinh thuật. Xóa bỏ trọng lượng nặng của thanh kiếm để hắn có thể cầm dễ dàng hơn. Nhìn thấy Tử Linh kiếm, hắn chỉ cảm thấy đau đớn khó thở. Nếu không phải bị y nói rõ thân phận mang huyết mạch ma tộc thì hắn đã không đi trên con đường đầy máu kia rồi. Sớm biết sau này sẽ phải chịu tổn thương ra sao, hà tất phải níu kéo chút ấm áp sớm nở tối tàn này. Chỉ là, hắn buộc phải đi tiếp. Rất muốn có ai đó giúp hắn thoát khỏi cuộc sống này. Hắn thật sự rất mệt mỏi. Bỗng nhớ đến người bảo vệ bí ẩn lúc trước. Thầm tự hỏi không biết có thể gặp lại người đó hay không. Thật rất muốn gặp người đó. Không biết người đó có thể giúp hắn giải thoát hay không. Hắn thật sự rất mong đợi điều đó bởi hắn đã chán cuộc sống này. Họa Khiết Vũ sau khi trở về phòng thì tiến vào trạng thái xả vai. Y xoa xoa mặt lầm bầm, cả ngày làm mặt liệt khiến cơ mặt lão tử đơ hết cả rồi. Hệ thống, ký chủ, ngài đừng càm giảm nữa. Nhân thiết là do ngài định, đây là tự làm tự chịu. Họa Khiết Vũ khóe miệng giật giật, tuy hận nghiến răng nghiến lợi nhưng lời hệ thống nói là thật. Y cũng không có cách nào phản bác. Hiện tại Dực Kỳ Thiên đã bái vào môn hạ của Thương Kiếm Phong đồng nghĩa với việc kịch tình đã bắt đầu giai đoạn ôn nhu chết người đầu tiên. Từ lúc luyện khí cho đến kết kim đan, Dực Kỳ Thiên trong nguyên tác chỉ tốn 20 năm đã có thể kết đan trở thành tu sĩ kim đan kỳ trẻ tuổi nhất tu chân giới lúc bấy giờ. Còn hiện tại y nghĩ với kinh nghiệm của Dực Kỳ Thiên gần vạn lần luân hồi chắc chắn thời gian đó sẽ rút ngắn hơn nhiều. Có lẽ chưa đến 15 năm cũng không chừng. 20 năm kế tiếp, nếu dựa theo nguyên tắc thì y phải tỏ ra đối tốt cực kỳ với Dực Kỳ Thiên. Lấy được hào cảm của hắn để sau này có thể dễ dàng soát giá trị cừu hận đỉnh điểm. Nhưng vấn đề là hắn đã trải qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn khiến muốn soát độ hào cảm của hắn e rằng rất khó. Hệ thống thật sự cảm thấy đau đầu về mớ suy nghĩ loạn thất bát tao của ký chủ nhà nó. Bèn không nhịn được nói. Ký chủ, ngài không cần nhất thiết phải soát độ hào cảm của Dực Kỳ Thiên. Hắn tự biết bản thân phải làm những gì để duy trì kịch tình. Công việc của ngài hiện tại là bù vào các lỗ hổng tình tiết truyện. Điều khiển dòng chảy lịch sử đi hướng có lợi cho sự phát triển sau này. Rồi từ đó hoàn thành nhiệm vụ, ở ha, ta quên, Họa Khiết Vũ cảm thấy tấm tắc không thôi. Vậy ý của hệ thống tức là nói, cho dù ta không làm gì cũng sẽ bị nhân vật chính thân ái cho người tháo nát cúc đến chết. Rồi băm thây vạn đoạn, dóc ra chóc thịt, nghiền xương thành cho, hồn bị ném vào thần hỏa luyện mấy trăm năm rồi hồn phi phách tán hả. Y vuốt mặt vài cái cho tỉnh táo, thầm nghĩ thôi kệ. Có lẽ y sẽ rời khỏi đây trước thời hạn đó thì sao? Chắc hệ thống sẽ không hố ký chủ của nó đến vậy đâu ha. Thời gian sau đó, Họa Khiết Vũ một mặt tỏ ra cao lãnh, như có như không quan tâm tiến độ tu luyện của Dực Kỳ Thiên. cố gắng không tạo ra sự khác biệt gì so với họa khiết vũ trong nguyên tác. Y cũng chưa muốn nhanh như vậy đã bị Dực Kỳ Thiên phát hiện ra sự khác biệt và bị khám phá ra thân phận. Lý do chỉ có một là y ghét phiền phức. Ai biết Dực Kỳ Thiên sầu khi biết y không phải là nguyên chủ sẽ đối xử với y ra sao? Cho nên vì đảm bảo an toàn vẫn là trên hết. Cứ thế mọi chuyện có vẻ đều ở trạng thái bình thường trôi qua yên bình. May mắn nhờ có hệ thống giúp sức mà y không bị lòi đuôi. Nhân vật chính thật không hổ là nhân vật chính. Chỉ trong vòng 3 ngày đã liên tiếp đột phá luyện khí kỳ tầng 1 lên tầng 2. Hiện tại đã sắp chạm mốc tầng 3. Khiến mọi người được dịp kinh ngạc rớt cả tròng mắt. Họa khiết vũ nhìn mà vừa mừng vừa lo. Mừng vì nếu nhân vật chính tu vi tăng nhanh thì kịch tình cũng dễ thuận lợi phát triển. Lo vì đến nay y vẫn chưa tìm được đầu mối hoàn thành nhiệm vụ trung cực. Nếu Dực Kỳ Thiên trưởng thành quá sớm mà y lại chưa nghĩ ra cách hoàn thành nhiệm vụ thì đúng thật sẽ rất bó tay bó chân. Vì ai biết đến lúc ấy mọi chuyện sẽ diễn ra đến giai đoạn gì? Nhiệm vụ ra cho y là phải đưa thế giới đơn đế thần thiên địa đi đến sự hoàn mỹ hình thành vị diện mà các yếu tố để có thể đưa một thế giới. Đơn trở thành một vị diện hoàn chỉnh cần trải qua 3 giai đoạn đầu là cốt truyện, pháp tắc và tín ngưỡng lực. Cốt truyện yêu cầu sự chặt chẽ về các logic trong truyện từ nhân vật cho đến nội dung. Cần có sự rõ ràng và mạch lạc. Pháp tắc ban đầu chính là hoàn cảnh thế giới được xây dựng dựa trên ý tưởng của tác giả về thế giới này. Tín ngưỡng lực chính là sự yêu thích, kính trọng, tôn sùng của độc giả vào một cuốn sách hay nhân vật trong sách. Đối với cốt truyện y có khá nhiều tự tin về tính logic và chặt chẽ trong các mối quan hệ giữa các nhân vật. Pháp tắc thì lúc viết truyện y chỉ nghĩ đến một số điều cơ bản. Tuy nhiên trong mấy tháng này, y có xem xét một chút về thông tin ở thế giới này thì phát hiện ra thế giới này có rất nhiều thứ y không đề cập đến vẫn tồn tại. Xem ra, thế giới này có công năng tự bổ sung lỗ hổng để dần hoàn thiện bản thân. Bất quá, y vẫn tò mò những thứ này là dựa vào đâu để bổ sung vào. Hệ thống chi kỷ giúp y giải đáp nghĩ hoặc, thế giới đế thần thiên địa đã sớm tự sinh ra ý thức. Có thể nói nó chính là ý thức thế giới. Mỗi thế giới đơn sau khi sản sinh ra ý thức thế giới thì tỷ lệ hình thành vị diện sẽ cao hơn nhiều. Ý thức thế giới tồn tại tựa như một người giám sát. Xét xử, định tội, xử phạt, điều hòa, bổ sung, tất cả mọi chuyện trong thế giới của nó. Để có thể sớm hình thành vị diện, thì pháp tắc không thể thiếu. Chính vì thế ý thức thế giới luôn cố gắng hoàn thiện và dưỡng dục pháp tắc cho bản thân. Có điều nó tuy có ý thức nhưng linh trí ban đầu không cao. Những thứ hiện tại ký chủ thấy đều là do ý thức thế giới cùng một số vị diện sứ giả hỗ trợ bổ sung. Đa phần đều là sao chép từ các thế giới tương tự khác mà ra. Nếu cứ để cho ý thức thế giới tự chữa trị và bổ sung pháp tắc thì không biết năm nào tháng nào mới có thể hoàn thành. Đây cũng là lý do tại sao lại xuất hiện các vị diện sứ giả làm công tác hỗ trợ. Và vị diện chi chủ quản lý và phát triển pháp tắc. Ý thức thế giới chung quy không có suy nghĩ độc lập đầy sáng tạo. Cũng khó có thể sản sinh ra linh trí giống một người bình thường. Nên pháp tắc mà nó đặt ra khó tránh khỏi thiếu hụt rất nhiều. Lúc này vai trò của các vị diện sứ giả và vị diện chi chủ được hiển thị rõ rệt. Hiện tại đế thần thiên địa đã bước đầu ổn định về mặt pháp tắc. Tuy nhiên, về dòng chảy lịch sử liên quan quá khứ, hiện tại và tương lai lại xảy ra vài gián đoạn gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc hoàn mỹ hình thành vị diện. Ý thức thế giới không thể suy nghĩ cách giải quyết, vì chuyện này yêu cầu độ khó cực cao. Đây cũng là lý do tại sao cần thiết có một vị diện chi chủ xuất hiện giúp can thiệp vào việc điều khiển mọi thứ đi đúng đường ngay. Họa khiết vũ nghe cái hiểu cái không? Thật sự là lời giải thích này có hơi dối. Y nghĩ nếu học mấy thứ này chắc trăm năm cũng chưa thực sự nắm giữ hoàn toàn. Y nghe thấy có vài chỗ công nhận rất khó hiểu mà cũng như hiểu. Thỉnh thoảng nghĩ cũng không biết bản thân hiểu hay không hiểu. Vậy tóm lại chính xác là ta hiện tại cần làm là gì? bổ sung và đưa dòng chảy lịch sử đi đúng hướng để có thể hoàn mỹ hình thành mối quan hệ quá khứ, hiện tại và tương lai tốt đẹp. Dựa theo cốt truyện cũ thì Dực Kỳ Thiên từ thiếu niên trong sáng sau lại đi con đường hắc hóa trả thù tàn nhẫn các đại tông môn tiên phái khiến tu vực rơi vào hỗn loạn, tu chân giới suýt đi đến bờ vực diệt vong, yêu tộc xuất thế họa loạn thiên hạ, đứng mũi chịu sào chính là nhân tộc, chiến hỏa khắp nơi, thây chất thành đống, hoán khí nồng nặc có thể chiết xuất thành nước, tu chân giới không gượng dậy nổi, yêu tộc cùng ma tộc lại lấy nhân giới làm trận bàn khai chiến. Kết quả nguyên khí đại thương, cho dù ngàn vạn năm sau cũng chưa chắc khiến trở lại vẻ hưng thịnh như xưa. Điều đó rất bất lợi đến sự phát triển của một vị diện cách chương.